Võng Phối Chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 11, góc truyện audio.com. Đang tán gẫu spam trong khung chat, Tiểu V tự dưng im lặng, cùng với Bí Uyên tự dưng bị tước đoạt quyền ca hát. Is người thứ ba trong phòng chút xuống mã giáp áo sơ mi kẻ ô vuông lên sóng trên tiếng nhạc nền réo rắt. Tiếng trống nhịp nhàng vang lên trầm ổn năng nặng, đệm theo âm hiệu chiến trường tư thế hào hùng. Ngay lập tức những người nghe càng thêm lờ mờ. Đây là cô nàng khỏe mạnh nào vậy? Có can đảm khiêu chiến với ca khúc khí thế cổ phong yêu cầu cao độ như vậy? Đây quả thực là dũng cảm cũng tăng thêm nỗi lo cho cái lỗ tai của mình đây. Bí Uyên lại là người phản ứng lại đầu tiên. Lúc tiếng người đó tiến vào, là nam âm trầm thấp. Hầu như cô nàng nào nghe quen kịch truyền thanh rồi thì đều ý thức được. Fan này không phải chính là Lido đại thần sao? Đây là phản ứng đầu tiên của quần chúng. Phản ứng thứ hai là, trời hỡi, Lido đại nhân rốt cục cũng ra hát rồi đây. Cô nàng nào trí nhớ không kém lắm thì đều biết, lần hát gần đây nhất của Lido là vào tháng 1 năm 8. Khúc ca mới lúc ấy in dấu hơn 2 năm liền, người nghe được cũng chỉ có chủ nhóm thôi à, đây thật sự là khiến người ta kích động quá đi mà. Vì vậy tiết tấu spam trước khung chat tiến vào một vòng bạo phát mới. Những cô nàng ngồi xổm trong phòng chat voi thậm chí đã bắt đầu đi khắp nơi báo cho bạn tốt của mình. Màu màu a, Lido đại nhân đang hát nè. Bài mới, tin tức khiến lòng người vui sướng này đã đang len lén nhỏ giọt sinh sôi không ngừng. Lập tức khiến số người trong gian phòng ấy bùng nổ, thì thực người nghe lập tức đã phát hiện ra. Tiếng người trong bài ca đã qua xử lý, rõ ràng mang theo tiếng ca đã được mix lại, tiếng ca của Lido vốn đã được ưu ái, nay cộng thêm giai điệu phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Vì vậy kỳ thực, Lido lên sóng cũng chỉ là bài ca đã thu sẵn, cũng không trực tiếp hát, rồi sau đó, có thể phát hiện thêm rằng, khúc ca mới này là một khúc hợp ca của Lido và Lam Xoa Xoa. Đoạn thời gian trước Bí Uyên bị Lido tìm tới bảo hát chung thì rất hiếu kỳ. Có điều Bí Uyên luôn luôn nghe lời ở trước mặt Lido thì chỉ biết càng thêm nghe lời nên đương nhiên là không hỏi gì mà chỉ thu âm cùng thôi. Vốn đã muốn làm một khúc hợp ca như vậy, vì vậy quần chúng càng thêm nhiệt liệt, đợi tới khi Lido chạy hết khúc ấy, ngay lập tức có spam yêu cầu Lido đại nhân trực tiếp hát luôn. Lido lên sóng chưa nói gì cả, chỉ là bắt đầu chạy một khúc nhạc đệm khác, giai điệu xa lạ, tiếng đàn dương cầm ôn hòa đến mức khiến cho tiết tấu có vẻ ôn nhu. Trong loại ôn nhu này, Lido êm ái hát, ca từ ngắn gọn cấu thành tản ra ý cảnh không màng danh lợi. Hơn nữa trong tiếng hát từ tính tận lực rót thêm ôn hòa, có một loại cảm giác dỗ dành và trấn an khó hiểu. Vì vậy chủ đề spam biến thành đây là bài gì? Có điều Lido và Bí Uyên về phương diện báo đáp này rất là thống nhất. Chính là mặc cô spam điên cuồng bao nhiêu, thì tôi vẫn cứ mặc cô. Đương nhiên Bí Uyên là không ứng phó kịp, chưa kịp đánh ra một câu đã bị phủ đầu. Lido thì căn bản không tán gẫu. Đáp lại mạnh nhất chính là không thèm đáp lại. Tiểu V nghe thấy cũng cảm thấy hay. Thanh âm hoa lệ phối với giai điệu duyên dáng, còn có ôn nhu tràn đầy trong đó, cái gọi là tâm tính thét chói tai, không gì hơn cái này. Thảnh thơi nghe ca, soát qua diễn đàn, thuận tiện kích khung chat QQ tán gẫu. Fan A, đàn chủ đại nhân, mod, Tiểu V, hử, fan A, có xem bài hát phát sóng trực tiếp của Tiểu Lâu không? Tiểu V, vừa xem qua, làm sao thế? Fan A, bạn xem qua lâu 521 đi. Tiểu V, được, vì vậy Tiểu V kích vào. Nhất thời đỡ chán thở dài. Tiểu Lâu nhà các người hát hay thì mặc kệ các người. Hà tất lại tới hát nước sư huynh nhà chúng ta. Tiểu Lâu cậu muốn biểu hiện nghệ thuật hát lâu năm phối với kịch ra sao? Còn cần phải đi làm thấp giá trị của một người mới vào nghề không lâu sao? Tiểu V có hơi giận. Nhưng vẫn khắc chế mình không đi vào đó phản bác lại. Thậm chí dặn mấy nhân trong diễn đàn cũng không đi đáp trả. Dù sao kết quả không ngoài việc hai bên đều sẽ tổn hại. vậy không bằng cho các người thấy bên này rộng lượng ra sao? Nhưng mà quay đầu lại, Tiểu V đã thấy được một post mới. Lido Đại Thần đã xuất hiện ở bài ca của Lam Tiểu Thụ. Bài mới hiến dâng, manh run cả người, Tiểu V cười thầm, cô nào post cái bài này đúng là chẳng có hiểu biết và con mắt tẹo nào. Lido có uy tín thế nào? Có muốn bám víu cũng không bám víu được trên người anh ta. Chuyện Tiêu Tử Lâm lần trước đã có thể thấy rõ rồi. Tiêu đề này rõ ràng là nói bài ca của sư huynh tốt. Đem hai chữ ly đồ đại chuyên gia bày ra, không chút dấu vết nào làm mờ nhạt đi ý vị của cuộc tranh luận. Nhưng lại kéo được hiệu quả của nó ra. Bạn xem đi, bài ca của Lam Tiểu Thụ nhà chúng ta, ngay cả ly đồ đại nhân cũng tự mình cổ động làm khách quý. Nhân khí này xem ra không cần phải nói rồi chứ. Cách diễn tả từ ngữ của nội dung bài post khôi hài. Lại giống như mang theo lời lẽ kích động cực lực ức chế sóng cuộn trào mãnh liệt. Về mặt trình tự trần thuật phát huy phong cách trước dìm sau nâng. Đầu tiên là tư thế cực thấp tỏ vẻ lam xoa xoa là CV mới ra kịch chưa nhiều. Bài ca càng là lần đầu. Sau đó là sự kích động khó kìm biểu thị tâm trạng run rẩy khi nghe thấy bài hát của Lido. Tiểu V quyết định, sau khi bài ca kết thúc phải thăm hỏi người post bài này một chút mới được. Lido chạy hết khúc ấy, đem sóng trả lại cho Bí Uyên. Lập tức Bí Uyên thấy số người trong gian phong xoát xoát xoát tăng cao còn có chút bị dọa sợ. Thấy spam đầy khung chat nói về cầu hợp ca, Bí Uyên có chút không biết làm sao cả. Thế nhưng Lido không chủ động lên sóng nữa. Mình hình như cũng không nên miễn cưỡng. Mình ở đây hát vậy, hình như có loại cảm giác không được hoan nghênh cho lắm. Lam xoa xoa bối rối không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hát. Trong giọng lại dẫn theo một tia bất an, vì vậy một nhóm các nàng chạy tới chỗ Lido yêu cầu hiến ca. Lido lại lên sóng, thanh thanh giọng nói mở miệng, thành thật mà nói, khúc vừa rồi là tôi đã luyện qua trước. Vậy ý kiến cầu hợp ca của mấy người là muốn xem tôi xấu mặt sao? Vì vậy người bên dưới đồng loạt biểu thị, xấu cũng rất hoan nghênh. Lido chat riêng với Bí Uyên, báo một tên bài hát, thuận tiện gửi qua phần lời hai người đều tự hát, sau đó lên sóng nói. Không giữ quy tắc hát một khúc đi, hát xong tôi sẽ thôi luôn. Tiểu Uyên, em tìm xong nhạc đệm chưa? Đương nhiên ngoại trừ đương sự ra không ai biết. Vào lần trước khi Lido lên sóng, Tiểu V đã chat riêng với anh một tin. Đại sư huynh, chứng thực si căng đan CP hay không? Ở đây luôn đi, bài ca hát xong, diễn đàn fan cũng mạnh khỏe không ít. Đồng thời clone, 1, của Lido cũng bị hỏa nhãn kim tinh. Mắt thần, mắt vàng, của cô nàng nào đó bới ra. Một ai, đại khái là nick phụ ấy. Vì trước mình cô rõ nghĩa của từ này lắm. Giờ đại khái đã hiểu, dùng cái này thay cho ID giả và mã giáp nhé. Ai mà có chút ý thức khảo cổ thì đều sẽ biết. Lido ở võng phối đã 5, 6 năm, ngoại trừ mới lần đầu có đoạn thời gian coi như tích cực một chút ra. Sau thì hầu như đều hoạt động rất ít, chơi võng phối đã mấy năm nay, người nhận thức tự nhiên không phải ít, cô bé nào quan hệ tốt cũng một đống. Nhưng chưa nghe thấy qua Lido lề mề ở ca hát nào cả. Gặp được sinh nhật bạn tốt các loại gì đó đi nữa. Nói sinh nhật vui vẻ xong, cũng coi như có lòng rồi. Ai mà đã từng làm người chuẩn bị thì đều sẽ biết. Các loại sinh nhật kịch tìm tới cửa, Lido cơ hồ sẽ không chối từ. Nhưng nghĩ Lido đại thần chủ động tới hát dâng bài ca. Chuẩn bị chút hoạt động gì đó á, đó quả thực là nghìn lẻ một đêm người si nói mộng. Vì vậy ở ngay trong diễn đàn, bài post Lido xuất hiện trong bài ca của Lam Tiểu Thụ cấp tốc hot. Nhanh chóng sang trang, phần lớn post đều là hoảng sợ vì Lido đại thần đã xuất hiện. Thực tế ngạc nhiên đây là ngấm ngầm thừa nhận dây kêu phải không? Thế là si căng đan Lido x Lam xoa xoa. Tại đêm này, bắt đầu chính thức nảy sinh, trích dẫn bằng chứng lời của cô nàng nào đó vào khắc này đêm nay. Chúng ta đã thấy được cầm sắt hợp minh, aka cầm sắt hài hòa, Trong truyền thuyết, cường đại sủng nịnh công, và dịu ngoan nghe lời thụ, tình yêu của bọn họ, vào một đêm tối bình thường như vậy bắt đầu diễn ra không bình thường. Mà cái post HC Lido tặng bài hát kia, cũng thành minh chứng đầu tiên trong lịch sử khảo sát CP của đảng LXX. 12. Cách chương.